Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 578, Tiểu Hắc Zetsu nhận 33. Shimura yêu hướng về Konoha thôn đi đến. Trên đường bị một cái bóng người màu đen cho ngăn lại. Ân, cái tên này xác thực toàn là đen Hắc Zetsu. Đối với Hắc Zetsu, Shimura yêu cũng không phải đặc biệt xa lạ. Bọn họ gặp không chỉ một lần. Có đến vài lần Shimura yêu ở thời điểm chiến đấu, Hắc Zetsu đều ở một bên quan sát. Trước đây, Shimura yêu đối với Hắc Zetsu cũng không có đặc thù cảm giác. Thế nhưng lần này có thể liền không giống. Shimura yêu ở Hắc Zetsu trên người nhận ra được Osusuki Kaguya khí tức. Tuy rằng đây là không tính sinh sôi nảy nở kết quả. Thế nhưng dù sao cũng là Osusuki Kaguya hài tử. Xem như là con trai của chính mình chứ. Xem ra ngươi biết rồi thân phận của ta a. Shimura yêu ở bạn tốt liệt trong ngoài liếc mắt nhìn Hắc Zetsu thân phận. Cái tên này đối với mình độ thân thiện quả nhiên tăng mạnh. Hiện nay Hắc Zetsu đối với mình độ thiện cảm đi thẳng tới 100. Đối với như vậy Hắc Zetsu, Shimura yêu là sẽ không có bất kỳ ác cảm. Hắn cũng là chính mình hiện nay có khả năng nhất tín nhiệm người. Phụ thân đại nhân, người 10 năm này là đi mẫu thân bên kia à? Hắc Zetsu giọng nói có chút run rẩy la lên. Cũng không ai biết, hắn này 1000 năm vì cứu ra mẫu thân làm ra bao lớn nỗ lực. Hắn vẫn cơ khổ cô độc sinh hoạt hơn 1000 năm. Mãi đến tận gặp phải Shimura yêu. Trong lòng hắn cũng ở vui mừng chính mình chưa từng có làm ra quá mức đại nghịch bất đạo sự tình. Có vô số lần, Shimura yêu cùng đối thủ huyết chiến thời điểm, hắn vẫn luôn ở bên cạnh. Nếu như hắn muốn động thủ, Shimura yêu tuyệt đối không có may mắn còn sống sót năng lực. Thế nhưng, Hắc Zetsu cũng không hề động thủ. Hiện tại Hắc Zetsu thập phần vui mừng. May là chính mình không hề động thủ. Bằng không hắn há không phải là cùng Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura cái kia hai cái vô liêm sỉ kaka. Ân, Shimura yêu nhìn Takashi kính vô song Hắc Zetsu thỏa mãn gật gù. Chỉ là mặt sau câu nói kia để hắn không thể không lưu ý. 10 năm, người nói 10 năm là có ý gì? Trong lòng có của hắn một cái dự cảm bất tường. Phụ thân đại nhân, người đã biến mất rồi 10 năm a. Hắc Zetsu quay về Shimura yêu giải thích. Cái gì? 10 năm, Shimura yêu cả người cũng không tốt. 10 năm đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Shimura yêu không nghĩ tới chính mình ở phó bản bên trong ở lại. Sững sờ 10 năm, ngàn năm sau dĩ nhiên cũng qua đi 10 năm. Nghĩ đến chính mình trước cha xét qua Sunet, Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto tình hình. Phát hiện các nàng cũng không có vấn đề lớn lao gì. Shimura yêu cũng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đồng thời vui mừng chính mình tìm mấy cái nữ nhân tốt. Nếu như đổi làm là người khác, đã sớm cho trên đầu mình nhuộm thành xanh mượt thảo nguyên. 10 năm, đây chính là 10 năm a. Nữ nhân lại có bao nhiêu thiếu cái 10 năm? Đổi làm bình thường nữ nhân, phỏng chừng 10 tháng liền, hồng hạnh xuất tường chứ. Hơn nữa chính mình có vẻ như lại bỏ qua nhi tử sinh ra. Ở 1000 năm trước đây, hắn không có chứng kiến Osusuki Hamura cùng với Osusuki Hagoromo cái kia hai cái con bất hiếu. Sinh ra, 1000 năm sau đó hắn vẫn không nhìn thấy Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto là sinh nở thời. Điểm bồi ở bên cạnh bọn họ. Chính mình thật sự không phải một cái người chồng tốt cũng không phải một cái hảo phu quân a. Đúng đấy, phụ thân đã biến mất rồi 10 năm. Ta cũng là ở phụ thân sau khi trở về, ở mẫu thân dưới sự giúp đỡ khôi phục ký ức. Hắc Zetsu do dự một chút liền trực tiếp quỳ gối Shimura yêu trước mặt. Ở muội muội sinh ra thời điểm, ta không có ngăn cản Uchiha Obito ra tay đối phương Kushinai di mụ các nàng. Kính xin phụ thân đại nhân trách phạt. Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto, Sunet nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói là hắn hậu bối. cái thời đại này khoảng cách 1000 năm trước đây không biết đã cách bao nhiêu đời. Này ba nữ có thể đều là lục đạo tiên nhân hậu duệ. Có điều Shimura yêu cùng chuyện của các nàng Hazetsu cũng toàn bộ đều biết. Ngược lại mặc kệ như thế nào, chỉ cần mẹ của chính mình là chính cung là có thể. Cái khác cũng không có cái gì tốt lưu ý. Hắn trái lại càng thêm lưu ý từ bản thân hai cái muội muội đến. Bọn họ nhưng là em gái của chính mình a. Uchiha Obito, Shimura yêu nghe được Hazetsu lời nói cắn răng nghiến lợi nói. Mặc dù biết Uchiha Obito sẽ thừa dịp Uzumaki Kushinai sinh nở thời điểm tập kích Konoha, trước Shimura Yu cũng làm một chút chuẩn bị. Thế nhưng Shimura Yu nhưng tuyệt đối không ngờ rằng mình bị phó bản cho hãm hại. 10 năm này dĩ nhiên ở ngàn năm trước. Chết tiệt khốn kiếp. Kỳ thực Shimura Yu có lúc có thể khoan dung người khác đối với mình bất kính. Cho phép người khác gây sự với chính mình. Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác thương tổn người bên cạnh mình. Này Uchiha Obito làm ngàn đao bầm thây. Phụ thân đại nhân, lúc đó Mikoto Di Nương đến rất đúng lúc. Kushinai Di Nương cùng với muội muội đều không có chuyện. Hazetsu vội vã giải thích, hả? Người đem 10 năm này cùng với ngàn năm trước sự tình cùng ta nói một chút. Shimura Yu quay về Hazetsu nói rằng, phải. Sau đó Hazetsu cái này lịch sử hóa thạch sống đem chính mình bản thân biết không hề bảo lưu. Nói ra, 1000 năm chuyện lúc trước cùng Shimura Yu biết đến cũng không có khác biệt gì. Ở Gamamaru đầu độc dưới, Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura hai cái con bất hiếu đi tới thí mẫu con đường. Mà ở chính mình trở lại ngàn năm sau, Osusuki Kaguya cũng từng có ngắn ngủi tỉnh lại. Nàng khôi phục Hazetsu ký ức. Lúc này mới có Hazetsu tìm đến chuyện của chính mình. Cho tới 10 năm này, Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai từng người vì chính mình sinh một đứa con gái. Mà cửu vĩ nhưng là ở chuyện năm đó kiện bên trong bị hút ra Uzumaki Kushinai trong cơ thể. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Uzumaki Kushinai cũng chưa chết đi. Đây là hắn năm đó giao cho Uchiha Mikoto cái kia viên cửu chuyển hoàn hồn đan có hiệu quả. Mà bởi lúc đó Uzumaki Kushinai thân thể quá suy yếu. Không thích hợp ở làm cửu vĩ Jinchuriki quan hệ. Cửu vĩ nhưng là bị chia làm hai phần. Một phần bị phong ấn ở đương nhiệm Hokage Namikaze Minato nhi tử Uzumaki Naruto trong cơ thể. Mà một phần khác nhưng là bị phong ấn ở Uzumaki Kushinai con gái trong cơ thể. Này ngược lại là rất tốt chữa trị nội dung vở kịch phát triển. Đối với Shimura Yu tới nói cũng là một chuyện tốt. Nếu như cửu vĩ ở Uzumaki Kushinai trong cơ thể, Shimura Yu không nỡ động thủ. Để hắn hy sinh một cái thê tử an toàn đi cứu một cái khác thê tử. Đây là Shimura Yu không làm được. Dù cho hắn có rất lớn nắm chắc. Thế nhưng nếu là đổi làm Uzumaki Naruto, vậy thì không giống nhau. Ngược lại không phải con trai của chính mình. Quá mức đem sự tình nói cho Namikaze Minato, đồng thời bảo đảm Naruto an toàn. Này độ khó cũng không phải rất lớn. Ngược lại cửu chuyển hoàn hồn đan hắn cũng còn có. Có chuyện năm đó, Namikaze Minato cũng sẽ tin chính mình ngôn ngữ. Uzumaki Kushinai không cũng bị cứu sống sao? Phụ thân, có muốn hay không đem Obito lừa gạt đến cho kỳ thực Hazetsu trong lòng là không muốn đem Uchiha. Obito cho như thế sớm giải quyết đi. Dù sao Uchiha Obito là một cái rất tốt quân cờ. Hắn vì tính toán đến một bước này dùng rất nhiều khí lực. Thế nhưng vì phụ thân vì muội muội, Hazetsu sẽ không chút do dự đem Uchiha Obito cho diệt. Có bọn họ một gia đình sức mạnh, cứu ra mẫu thân cũng không phải là việc khó. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.